Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636, rắn động. Kakashi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lập tức liền rời đi năm ảnh đại hội hiện trường. Sau một khắc, Kakashi liền thấy được trời xanh mây trắng, còn có kia trời xanh mây trắng phía dưới âm lãnh nam tử. Trắng thuần kimono, con ngươi màu vàng óng, Orochimaru, mà sau lưng mình, là một cái tóc bạc nam tử, kia một thân đặc biệt trang phục, rất dễ dàng để cho người ta nhận ra thân phận của hắn. Nhị đại Hokage, Senju Tobirama, chỉ bất quá hắn lúc này, hai mắt đờ đẫn, rõ ràng cũng không có khôi phục mình thần trí. Uế thổ chuyển sinh, vừa mới chính là phi ở giữa tướng Kakashi dùng phi lôi thần chi thuật dẫn tới nơi này. Mà nơi này, chỉ có Orochimaru một người. Đáp án không cần nói cũng biết. Orochimaru hai tay kết ấn, phi ở giữa liền hóa thành đầy trời giấy mảnh, biến mất không còn tăm tích, bị hoàn toàn điều khiển Senju Tobirama. Căn bản không có thời gian giải trừ uế thổ chuyển sinh chi thuật. Có lẽ ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới, mình có một ngày sẽ bị mình sáng tạo cấm thuật như vậy trêu đùa. Lấy phi ở giữa kia cao ngạo tính tình, đại khái sẽ cảm thấy 10 phần biệt khuất đi. Kakashi quân, đã lâu không gặp. Orochimaru thanh âm khàn khàn tại không trung phiêu đãng, đã rơi vào Kakashi trong tai. Kakashi khẽ nhíu mày, có chút làm mơ hồ tình huống. Orochimaru đây là muốn làm cái gì? Orochimaru, người muốn làm cái gì? Vì cái gì đem ta mang đến nơi này? Thậm chí còn vận dụng uế thổ chuyển sinh, triệu hoán ra nhị đại đại nhân. Orochimaru khẽ cười nói, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ban tiên sinh nói ngươi tại năm ảnh đại hội lời nói, sợ rằng sẽ ảnh hưởng hắn cùng năm ảnh tiên chiến, cho nên để cho ta mang ngươi ra nhìn xem phong cảnh. Ngươi nhìn, nơi đây có phải hay không so với khô khan năm ảnh đại hội muốn lộ ra càng thêm thú vị đâu. Kakashi nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, xem ra Obito là không yên lòng thần uy bị mình ngăn cản, dẫn đến không cách nào thoát thân. Dù sao mình trước đó đã nói cho Obito, mình biết hắn thân phận, như vậy phá giải hắn hư hóa cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Chỉ bất quá Kakashi nghi ngờ là, Orochimaru tại sao lại muốn tới lội cái này vũng nước đục. Xem ra Kakashi quân rất nghi hoặc. Như vậy, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Orochimaru cười nói, Kakashi cũng không có giày vò khốn khổ, trực tiếp hỏi, ngươi tại sao muốn lần nữa gia nhập Hiểu? Tự nhiên là bởi vì Hiểu có rất nhiều chuyện thú vị. Tỷ như nói, cái kia tự xưng là Uchiha Madara nam nhân. Orochimaru nói xong, nhìn về phía Kakashi, tựa hồ muốn quan sát sắc mặt của hắn biến hóa. Kakashi trong lòng run lên, nhưng là mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Nhìn Orochimaru như vậy trả lời, chắc hẳn đã biết Obito thân phận. Quả nhiên, quyển sổ kia bị hắn cho lấy đi. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Orochimaru còn phá giải trong đó không ít nội dung. Chỉ ít Obito thân phận đã bị Orochimaru biết. Kakashi lúc này ở trong đầu cực nhanh nhớ lại tại trong nhật ký viết nội dung. Nội dung cụ thể mặc dù đã quên mất, nhưng là đại khái phương hướng vẫn nhớ một chút. Trừ bỏ Shippuden trước đó nội dung bên ngoài, còn lại liền là Asuma cái chết, Jiraiya cái chết, sau đó là hiểu thành viên năng lực, cùng Kabuto, Obito, ban cùng Kaguya Hime sự tình, còn bao gồm sau cùng uế thổ chuyển sinh. Trong đó thậm chí còn đã bao hàm Orochimaru tại nhẫn giới bên trong đưa đến tác dụng. Trừ cái đó ra, tựa hồ liền không có. Về phần Sasuke cùng Naruto cuối cùng bật hack sự tình, ngược lại là không có ghi chép lại. Bởi vì Kakashi biết, loại chuyện này, căn bản cũng không khả năng quên. Dù sao lúc trước nhìn thời điểm, tâm linh cũng nhận nhất định thương tích. Còn giống như gì cùng ban chiến đấu, như thế nào đánh bại Kaguya sự tình cũng không có ghi chép. Dù sao ai có thể nhớ kỹ nhiều như vậy chi tiết. Kakashi kiếp trước cũng chỉ là đứt quãng nhìn qua một lần Hokage mà thôi. Nàng nhớ kỹ 4 trận chiến tất cả chi tiết. Chỉ sợ đều là cuồng nhiệt Hokage mê đi. Nhưng là trong đó ghi lại nội dung. Cũng đầy đủ Orochimaru nắm giữ 4 trận chiến toàn cục. Nhất là Kabuto Uế Thổ chuyển sinh. Xác thực cho 4 trận chiến mang đến phiền toái rất lớn. Xem ra Kakashi quân tựa như đang tự hỏi cái gì. Là liên quan tới ban tiên sinh sao? Không, có lẽ hẳn là xưng là Obito quân, Orochimaru nói. Trên mặt phủ lên có chút hăng hái biểu lộ. Kakashi lại không có chút nào kinh ngạc. Giống như từ Orochimaru trong miệng nói ra cái này danh tự. Với hắn mà nói thật sự là lại bình thường bất quá sự tình. Gặp Kakashi không có phản ứng. Orochimaru cũng không có để ý. Kakashi quân, 4 trận chiến mở ra đã là thế không thể đỡ. Như vậy, người muốn lựa chọn con đường. Vẫn là ban đầu kia một đầu sao? Kakashi không có trả lời. Ngược lại hỏi, Orochimaru, lựa chọn của ngươi đâu? Gia nhập hiểu, hoàn thành 4 trận chiến. Lựa chọn của ta, ha ha, đối với chiến tranh, ta cũng không có bao lớn hứng thú. Nhưng là đối kia cái gọi là thần thụ, ta lại là hết sức cảm thấy hứng thú. Danh xưng nhẫn giới đầu nguồn lực lượng, đến cùng là cái gì? Ngươi không cảm thấy 10 phần thú vị sao? Orochimaru nói, trong mắt hiện ra một tia cuồng nhiệt, truy cầu nhẫn giới đầu nguồn, chakra thủy tổ, những này đối với nóng lòng nhẫn thuật Orochimaru tới nói, đơn giản liền là chí mạng dụ hoặc, mục tiêu của ngươi ở chỗ thần thụ. Kakashi cau mày nói, ngươi cứ nói đi, Kakashi quân, Orochimaru nói, lại lần nữa lộ ra ý vị không rõ dáng tươi cười. Kakashi thấy thế cảm giác một trận không thoải mái. Trực giác nói cho hắn biết. Tại tương lai, Orochimaru tất nhiên là một cái phiền toái rất lớn. Tay phải duỗi ra, thiên đình trong nháy mắt phủ hiện tại trong tay. Đã như vậy, không bằng lúc này liền đem Orochimaru lưu tại nơi này. Orochimaru gặp Kakashi lấy ra thiên đình. Không thèm để ý chút nào. Thật giống như cái kia thanh hiện ra lôi quang lưỡi đao không tồn tại đồng dạng. Muốn biết, phía trên kia không biết lây dính nhiều ít nhẫn giới cường giả máu tươi. Ha ha, Kakashi quân, người xúc động, người không lưu được ta. Orochimaru cười lạnh nói, không thử một chút làm sao biết. Kakashi âm thanh lạnh lùng nói, người biết đến, Kakashi quân, Orochimaru nói. Trên mặt tử sắc nhãn ảnh trở nên càng thêm dày hơn trọng. Trên thân càng là dâng lên một cỗ đặc thù khí tức. Tiên nhân chi lực. Tốt cường đại tiên nhân chi lực. Kakashi con ngươi hơi co lại. Không nghĩ tới Orochimaru vậy mà đã nắm giữ loại trình độ này tiên thuật. Chẳng lẽ Kaguya nhất tộc thân thể như vậy phù hợp long địa động tiên thuật sao? Kaguya nhất tộc thân thể. Tăng thêm hoàn mỹ cấp khác long địa động tiên thuật. Lúc này Orochimaru mạnh đến mức có chút đáng sợ. Kakashi quân, đại chiến sắp đến, ngươi ta ở giữa chiến đấu. Không cần nóng lòng nhất thời. Thế cuộc đã bố trí xuống. Liền nhìn ngươi có phải hay không có thể đi đến cuối cùng cùng ta đánh cờ địa phương. Ha ha, Orochimaru cười khẽ một tiếng. Lập tức chậm rãi chìm vào lòng đất. Kakashi không có ngăn cản Orochimaru rời đi. Không phải là không muốn, mà là không thể. Lúc này Orochimaru biểu hiện ra thực lực, liền xem như so ra kém mình, cũng sẽ không kém quá nhiều. Lại tăng thêm Orochimaru kia đào mệnh nhất lưu kỹ thuật. Kakashi thật đúng là không có bao lớn lòng tin lưu hắn lại. Động thủ, cũng chỉ là uổng phí sức lực. Còn nữa không có thập toàn nắm chắc. Orochimaru như thế nào lại đến nơi này? Vừa mới mình quả thật là xúc động. Thiên đình tại trong tay biến mất. Kakashi rơi vào trầm mặc. Sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.